ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, xem hình dạng giống như là một người đầu chiều mà cuộn tròn ở tủ bát mặt sau. Lộ ra hơn phân nửa cái thân mình ở bên ngoài, bên cạnh nguyên bản nhắm chặt vòi nước lúc này thế nhưng ở tích thủy. Dừng ở bồn nước, tí tách, một tiếng, Kỳ Vô Hoan tâm cũng tùy theo lộp bộp một chút, một cổ hàn ý theo đầu ngón tay hướng lên trên bò. Là ai ở nơi đó? Nhiếp Uyên che ở phía trước, tay phải cầm tam hạ, che chở hắn chậm rãi đi qua đi, đi ngang qua bồn nước thời điểm. Bọn họ phát hiện vốn dĩ sạch sẽ bồn nước thế nhưng xuất hiện chút ít màu đỏ nhạt giọt nước. Giống như là vừa rồi có người ở chỗ này rửa tay xong. Chính là từ đâu ra huyết đâu? Khi bọn hắn đi bước một đi đến hắc ảnh trước mặt thời điểm. Có đáp án, cuộn tròn trên mặt đất hắc ảnh đúng là cái kia nguyên bản nằm ở trên sofa chết tương cực thảm lão. Nhân, lúc này hắn thi thể quỳ rạp trên mặt đất. Vùi đầu ở vách tường góc bóng ma, đường Nhiếp Uyên giữ chặt hắn cánh tay lật qua tới thời điểm. Hai người hoảng sợ phát hiện nguyên bản hẳn là đầu địa phương rỗng tuếch. Chút ít màu đỏ sậm sền sệt máu bởi vì trọng lực từ trên cổ mặt cắt chậm rãi chảy ra. Nhỏ giọt ở trên mặt đất, liền ở bọn họ tiến vào mặt khác phòng vài phút, thế nhưng liền có người dùng cơ điện hoàn toàn cắt rớt đầu của hắn. Đầu của hắn đi đâu đâu? Đinh, lúc này, lò vi ba lại vang lên một tiếng, lại lần nữa nhắc nhở bọn họ bên trong đồ vật nhiệt hảo. Kỳ Vô Hoan hướng về bên kia xem qua đi, liếc mắt một cái liền thấy được bị lấy ra tới đặt ở một bên thất thượng đồ ăn. Như vậy hiện tại lò vi ba bên trong phóng chính là cái gì? Hắn đột nhiên có điểm không quá tốt đẹp liên tưởng, càng nghĩ càng thấy ớn. Đường Nhiếp Uyên đi qua đi kéo ra lò vi ba môn thời điểm. Xa xa mà chỉ có thấy một viên cầu trạng đồ vật. Ngửi được nồng đậm mùi tanh, dạ dày liền bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hắn liên tưởng trở thành sự thật, vừa rồi đun nóng chính là đầu người. Kỳ Vô Hoan rốt cuộc khống chế không được chính mình, che miệng hoa một tiếng phun ra, xoay người ra bên ngoài hướng. Giờ khắc này, hắn khắc sâu mà cảm nhận được. Não bổ năng lực quá cường cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tỷ như hiện tại, chỉ là nhìn đến cái bóng dáng. Hắn liền mãn đầu óc một viên đặt ở mâm đầu người. Bị lò vi ba đun nóng. Máu tươi ngưng kết, làn da hòa tan, lộ ra phía dưới cơ bắp tổ chức. Cuối cùng bị nướng đến hoàn toàn thay đổi tàn mát ra nồng đậm xú vị hình ảnh. Hai người ngừng ở sân bên ngoài. Kỳ Vô Hoan ngồi xổm trên mặt đất phun đến thiếu chút nữa bò không đứng dậy. Mẫn cảm hai mắt lại đỏ một vòng, bị Nhiếp Uyên đỡ uống lên điểm nước, hơn nửa ngày mới hoãn lại đây. Hắn dùng khăn giấy xoa xoa miệng, cực lực tưởng quên vừa rồi nhìn đến hết thảy, đem não bổ căn nguyên bóp chết, sau đó mới nói, cái kia dương đỏ tuyệt đối có vấn đề, hai hậu người trong nhà đều có. Này khẳng định không phải là trùng hợp, nói xong lại dùng ướt khăn giấy xoa xoa tay. Vốn dĩ chuẩn bị bổ cái son môi gì đó, kết quả đột nhiên phát hiện móng tay phùng nhiều một ít màu đỏ sậm bột phấn. Vì lần này nữ trang đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả. Kỳ Vô Hoan còn chuyên môn làm mỹ giáp, móng tay mặt ngoài đồ gì hồng, còn nạm hai viên lấp lánh sáng lên toàn, hắn để sát vào nghe. Chỉ ngửi được khăn giấy thanh hương, không có mặt khác hương vị, chẳng lẽ là sơn móng tay bóc ra, vẫn là nói là ở địa phương khác cọ đến. Hắn cẩn thận hồi ức một chút, chính mình cũng chỉ sờ qua cái kia dương đỏ, lại vừa thấy, tay áo thượng cũng cọ tới rồi một chút màu đỏ, lần này để sát vào người ra tới, là huyết, là kia cái dương thượng có huyết, không ngừng là hắn. Nhiếp Uyên trên người cũng cọ tới rồi chút ít màu đỏ sậm vết máu. Này càng thêm kiên định Kỳ Vô Hoan suy đoán, cái kia màu đỏ sậm cái dương khẳng định có vấn đề. Hệ thống nhắc nhở chi nhất mộc, nói không chừng chính là đầu gỗ mộc, mà kia hai cái dương đều là mộc chế cái dương. Nói không chừng nó chính là mấu chốt, kia trong dương trang rốt cuộc là cái gì? vừa rồi Phong Kỳ Vô Hoan khẳng định là không nghĩ lại đi trở về. Khả năng có nguy hiểm không nói, liền bên trong kia cổ mùi vị hắn liền chịu không nổi. Đừng đến lúc đó quỷ quái không xuất hiện, liền đem chính mình cấp phun hôn mê, cho nên, đi trước mặt khác trong phòng nhìn xem monster, nếu cũng có cái loại này dương gỗ. Liền càng có thể nói minh vấn đề, hai người lại vào một hộ nhà, còn hảo lần này bên trong cảnh tượng không có như vậy huyết tinh. Chỉ là mở cửa thời điểm, treo ở trên xà nhà thi thể đột nhiên rớt xuống dưới. Vốn dĩ Kỳ Vô Hoan chỉ là bị kinh ngạc một chút. Kết quả Nhiếp Uyên theo bản năng mà huy quyền, thi thể liền oanh đến bay đi ra ngoài, đánh vào ngăn tủ thượng phanh một thanh âm vang lên, lúc này mới sợ tới mức hắn rụt rụt cổ. Ngươi không sao chứ, không có việc gì, Kỳ Vô Hoan thế nhưng đột nhiên có điểm đau lòng thi thể này. Lần này bọn họ không có đi nghiên cứu người này là chết như thế nào, mà là thẳng đến chủ đề, tìm cái dương, so sánh với phía trước. Này hộ nhân gia hẳn là xem như tương đối giàu có. Phòng ở có 2 tầng, trong nhà có tivi điều hòa linh tinh đồ điện, trước cửa còn trải thảm ni xem ảnh chụp nguyên bản là 4 khẩu nhà. Hiện tại đương nhiên là toàn đã chết, bất quá trong nhà cũng chỉ có tam cổ thi thể, đại nhi tử phòng trừng chạy, nhưng khẳng định cũng không có thể đi ra thôn này. Hai người ở mấy cái trong phòng tìm hơn 10 phút. Thật đúng là liền ở phòng ngủ dưới giường tìm được rồi một cái màu đỏ sậm đại dương gỗ. Cùng phía trước nhìn đến giống nhau, chỉ là lược tiểu một ít, cái dương này so trong tưởng tượng nhẹ, Nhiếp Uyên phi thường thoải mái mà ôm lên, nhẹ nhàng quơ quơ, bên trong không có bất luận cái gì thanh âm, hai người quyết định trước đem nó làm ra đi lại mở ra. Rốt cuộc trong phòng tiểu, còn có một đống gia cụ chặn đường. Hơn nữa quỷ phiến thường thấy kịch bản, môn ở thời khắc mấu chốt thực dễ dàng đóng lại hơn nữa mở không ra. Cho nên nếu là trong dương thực sự có nguy hiểm, chạy đều chạy không thoát, này thực bất lợi, liền ở bọn họ muốn đi ra ngoài thời điểm, đi đến phòng khách liền phát hiện nguyên bản bị Nhiếp Uyên một quyền oanh đi ra ngoài kia cổ thi. Thể lại lần nữa về tới vừa rồi vị trí, bị treo ở trên xà nhà. Tách ra dây thường chi gian một lần nữa đánh một cái kết. Đối mặt như thế quỷ dị một màn, bọn họ thế nhưng đã không thế nào kinh ngạc, tuy rằng Kỳ Vô Hoan vẫn là nổi lên một thân nổi da gà. Liền ở bọn họ thật cẩn thận mà chuẩn bị khom lưng vòng khai thời điểm. Kỳ Vô Hoan một cái cúi đầu, đột nhiên phát hiện trước cửa thảm thượng thế nhưng nhiều hai cái nhợt nhạt dấu dày. Loại này PVC plastic tài chất thảm chất lượng không thế nào hảo. Trọng vật ở mặt trên dừng lại thực dễ dàng liền sẽ lưu lại dấu vết. Này hai cái dấu dày thấy không rõ hoa văn, nhưng hiển nhiên là thành niên nam tính số đo. Kỳ Vô Hoan đem chính mình chân chuyển qua bên cạnh đối lập một chút. So với chính mình chân còn lớn hơn một chút, mà kia 4 cái hình vuông ấn ký tựa hồ là... Kỳ Vô Hoan đem ánh mắt đầu hướng một bên, quả nhiên ở môn bên cạnh thấy được một cái ghế gỗ tử. Trên ghế cũng để lại hai cái màu xám dấu dày, chỉ là lại bị mạt hoa, thấy không rõ mặt trên dấu vết, nguyên lai là như thế này. Dấu lớn hắn đột nhiên minh bạch, kêu lên, chúng ta mau đi ra. Hai người chạy nhanh xoay người liền chạy. Này vừa ra đi không nghĩ tới vừa lúc đụng phải Lý Đông Văn 3 người từ đối diện kia hộ nhân ra ra. Tới, xem bọn họ cấp vội vàng, chạy nhanh cùng lại đây quan tâm hỏi. Làm sao vậy, Tô tiểu thư ngươi không sao chứ? Đã xảy ra cái gì? Không có việc gì, Kỳ Vô Hoan trước làm Nhiếp Uyên đem cái dương tiểu tâm buông xuống. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Còn cần tiến thêm một bước xác nhận, mà xác nhận biện pháp, hắn trong lòng cũng đã có chủ ý, đêm nay có lẽ là có thể biết kia rốt cuộc là thứ gì. Trước nhìn xem trong dương là cái gì, các ngươi cũng nhìn đến cái dương này. Lý Đông Văn nhìn qua không quá ngoài ý muốn, bọn họ vừa rồi tìm tòi mấy hộ người, cũng chú ý tới cái này màu đỏ sậm cái dương, nhưng là bị trong phòng các loại quỷ dị cảnh tượng một dọa. Liền không dám mở ra, Hiện tại 5 người vây ở một chỗ cũng có chút cảm giác an toàn. Cái dương phần ngoài có khóa, nhưng tựa hồ cũng không có khóa lại. Nhiếp Uyên âm thầm cầm Tam Hạ, ở mở ra cái dương này trước, bọn họ đều não bổ ra các loại khủng bố hình ảnh. Thi thể, đầu người, nữ quỷ, nhưng mà chân chính mở ra thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bên trong thế nhưng cái gì đều không có. Trống không, không sai, cái dương này sở dĩ nhẹ, đong đưa lên không thanh âm, đều là bởi vì nó là trống không. Tại sao lại như vậy? Kỳ Vô Hoan ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét, cái đáy có một ít phục cổ hoa văn, nhưng là cũng không có tìm được cơ quan ám cách linh tinh đồ vật. Bên trong thật là trống không? Bọn họ thôn nhân thủ phóng một cái không cái dương là làm cái gì? Chẳng lẽ là cái gì tập tục? Lý Đông Văn cũng ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét, Kỳ Vô Hoan phát hiện này mặt trên khóa là bị mạnh mẽ cạy ra. Không đúng, phía trước phương diện này khẳng định là có cái gì, chỉ là không biết đi nơi nào. Đi cái này tự có chút vi diệu, Kỳ Vô Hoan chính mình nói ra đồng thời đều không khỏi mà nghĩ tới này trong thôn quái dị hiện tượng. Chẳng lẽ có quỷ quái nguyên bản bị nhốt ở trong dương? Sau đó bởi vì ngoài ý muốn bị thôn dân phóng ra. Nhưng này nói không thông, nếu là nói như vậy, vì cái gì sẽ mỗi hộ nhân gia đều có, còn trộm cất giấu, ai sẽ tàng một cái không cái dương. Liền ở nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, đột nhiên nhìn đến La Lan hai tỷ muội lại đây, các nàng bước nhanh đi tới. Các ngươi đều ở chỗ này à, làm sao vậy? Chúng ta ở bên kia phát hiện một cái động động. Đúng vậy, rất sâu, La Tử khoa tay múa chân một chút, liền ở phía sau triền núi phía dưới rất có thể có một cái hạ sơn động, mấy người vừa nghe. Trước đêm cái dương khiêng hồi kia hộ nhân ra trong viện phóng hảo. Liền đi theo các nàng đi qua, sau núi còn có mấy hộ nhà, bên cạnh loại thanh trúc, lại hướng bên trong đi là một mảnh đất trống, chuẩn xác mà nói. Là ở trong rừng trúc chém rớt một mảnh cây trúc, cố ý không một khối ra tới, mà liền ở đất trống trung gian có một cái động, thoạt nhìn ít nhất có thể cất chứa 3 người, ở động bên cạnh phóng mấy bó dây thừng, trong đó một cây bị thả đi xuống, động bên cạnh còn đứng mặt khác mấy cái người chơi, trừ bỏ 4 cái tân nhân ở ngoài, dư lại người chơi lâu năm đều ở nơi đó, tuy rằng tối hôm qua bị dọa đến quá sức. Nhưng bọn hắn cũng biết không hoàn thành hệ thống nhiệm vụ là vô pháp rời đi. Cho nên vẫn là đến tìm manh mối. Trải qua liên tiếp thăm dò, trong lúc vô tình ở sau núi phát hiện cái này đại động. Dùng đèn pin chiếu đi vào, rất sâu, thấy không rõ có chút cái gì. Ném đá đi xuống có rảnh lắc lư hồi âm, phòng trưng là một cái rất lớn không gian. Lưu Phỉ Phỉ cũng ở trong đó. Vừa thấy đến mẫu hồ ly tinh liền bắt đầu trợn trắng mắt. Một bên khó chịu một bên lại không cam lòng thật sự. Không có cái nào nữ nhân nguyện ý đối đồng tính nhận thua. Huống chi, ở nàng xem ra, nữ nhân này trừ bỏ ngực lớn một chút, khuôn mặt đẹp một chút, cũng không có gì ghê gớm. Đơn giản là tương đối tao, vì thế nàng thò qua tới tưởng cùng đại lão nói chuyện. Còn không có mở miệng đâu. Kỳ Vô Hoan liền bắt đầu hướng Nhiếp Uyên trong lòng ngực chui. Ân tương đương tiểu ca ca, thật đáng sợ, nhân gia sợ quá, cái này động hảo hắc đâu tương đương muốn tiểu ca ca bảo hộ. Chẳng những đem Lưu Phỉ Phỉ tưởng lời nói toàn nói, còn bỏ thêm không ít tao đồ vật, tỉ như lại cọ đi lên ngực, tỉ như còn lôi kéo nhân gia tay chuẩn bị hướng chính mình ngực thượng sờ. Quá không biết xấu hổ đi. Không biết liêm sỉ, ở mặt khác nam người chơi hâm mộ ghen tị hận trong mắt. Nhiếp Uyên kịp thời đẩy ra Kỳ Vô Hoan móng vuốt, nói sang chuyện khác, có người đi xuống, một cái người chơi lâu năm gật đầu nói. Ân, là một tân nhân, hắn phi cho rằng cái này mặt chính là xuất khẩu, khuyên đều khuyên không được. Kỳ Vô Hoan nghe xong không biết nên cảm thán là dũng khí đáng khen vẫn là tìm đường chết cao nhân. Ngu xuẩn tân nhân giống nhau có hai loại, hoặc là sợ đến muốn chết, túng thành một đoàn cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể chờ chết, hoặc là xúc động đến không được, Phi không tin tà, nào đều dám đi, mà vị này rõ ràng là người sau. Đúng lúc này, dây thừng giật giật, phía dưới truyền đến tiếng người. Vài người vội vàng nắm chặt dây thừng, bắt đầu dùng sức hướng lên trên kéo. Phía dưới người thế nhưng cả người là huyết, quần áo rách nát, vừa ra tới liền quỳ rạp trên mặt đất. Cả người phát run, hỏng mất giống nhau khóc lớn lên. Sợ tới mức mấy cái người chơi đều sau này lui nửa bước. Uy, ngươi làm sao vậy? Trong đó một cái người chơi hỏi. Nghe được hỏi chuyện, cái kia bị kéo lên người chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn một bên khóc một bên lau sạch trên mặt huyết. Đương thấy rõ ràng hắn diện mạo kia một khắc. Ở đây mấy cái người chơi lâu năm đồng thời sắc mặt đột biến. Bao gồm Kỷ Vô Hoan ở bên trong. Bởi vì hắn xác định chưa từng gặp qua người này. Người này căn bản là không phải người chơi. Hắn là ai? Vì cái gì đi xuống một cái người chơi kéo lên lại là những thứ khác? Tác giả có lời muốn nói. Lưu Phỉ Phỉ, tao bất quá, tao bất, hết chương.